một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Cực Nhạc Bảo Giám. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống cho Quang Hạo một quyền tên là Cực Nhạc Bảo Giám. Xong tu công pháp, Quang Hạo nháy mắt lĩnh ngộ Cực Nhạc Bảo Giám. Quan khán bên trong nội dung lúc sau, hắn cảm thấy được lợi không ít. Nguyên lai, sử dụng này Cực Nhạc Bảo Giám song tu phương pháp, không chỉ có thể làm hắn đem thiên địa chân nguyên rót nhập đối phương trong cơ thể, cũng có thể điều chỉnh chính mình khí mạch, đem thiên địa chân nguyên năng lượng hấp thu đến mức tận cùng. Đã sớm trước kia, Quang Hạo mới vừa tu luyện thiên địa chân nguyên thời điểm, liền phát hiện cùng Tống Nhu Nhi năng lượng liên kết đủ trợ giúp hắn lĩnh ngộ công pháp. Có này Cực Nhạc Bảo Giám lúc sau, đối hắn tu hành sẽ có lớn hơn nữa trợ giúp. Quang Hạo nói, kế tiếp, ta muốn mang bọn ngươi tu luyện một môn bí pháp. Luyện tập bực này bí pháp, có thể cho các ngươi ở 7 ngày trong vòng tăng lên tới kim tiên cấp bậc. Cái gì 7 ngày? Tống Nhu Nhi, Wonder Woman, Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử đều là hai mặt nhìn nhau. Quang Hạo lấy ra Cực Nhạc Bảo Giám cho các nàng lĩnh ngộ. Mặt trên động tác biên độ to lớn, làm Tống Nhu Nhi cùng Wonder Woman đều mở to hai mắt nhìn. Liền càng đừng nói Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử. Tống Nhu Nhi nói, oa, thật nhiều mới lạ tư thế, quá tuyệt vời. Tiểu Long Nữ nói, ta chưa thử qua, ta cũng chưa thử qua. Bạch Nương Tử nói, Wonder Woman cười nói, chưa thử qua có cái gì cái gọi là, Quang Hạo hắn sẽ giáo của các ngươi. Kết quả là, Quang Hạo cùng bốn nữ liền ở Hoàng Cung Tầm Cung chung bắt đầu tu hành Bạch Thiển thập phần khinh bỉ Quang Hạo, thế nhưng dùng loại này phương pháp vì chính mình mưu phúc lợi. Hừ, tu hành gì đó, dựa vào chính mình không được sao? Nếu là chờ ta khôi phục hình người, bị Quang Hạo biết ta cũng là vạn năm khó gặp thể chất nói, hắn có thể hay không đối ta xuống tay đâu? Bạch Thiển trong lòng thình lình toát ra cái này ý tưởng. 7 ngày lúc sau, Quang Hạo vinh quang tỏa sáng mà từ Tầm Cung chung đi ra. Bạch Thiển nói, không tồi sao, này 7 ngày thời gian, khí tức của ngươi, thế nhưng lại cường không ít. Chờ đến bốn nữ từ Tầm Cung chung đi ra thời điểm, Bạch Thiển mới thật là kinh hãi. Bốn cái nữ nhân, có 3 cái tới rồi kim tiên cảnh giới, mà Bạch Nương Tử, càng là trực tiếp đột phá tới rồi tiên tôn cảnh giới. Bạch Thiển nói, vì cái gì, Tiểu Tố Trinh thế nhưng có thể tấn chức đến tiên tôn? Phải biết rằng, Quang Hạo ngươi mới bất quá là tiên tôn a. Theo lý thuyết, Quang Hạo cho các nàng rót nhập năng lượng, các nàng tấn chức sau cấp bậc như thế nào cũng sẽ so Quang Hạo thấp. Quang Hạo nói, nguyên lai, Tố Trinh thế nhưng có nữ hoa hậu nhân huyết mạch, ta cùng nàng tu luyện Cực Nhạc Bảo Giám thời điểm, thức tỉnh rồi nàng nữ hoa hậu nhân huyết mạch, cho nên nàng tấn chức đến cực nhanh. Hơn nữa, ta cũng từ nàng nữ hoa hậu nhân trong huyết mạch được không ít chỗ tốt. Đích xác, hiện tại Quang Hạo cảm giác chính mình huyết khí càng tăng lên, so với mới từ lục tinh trở về thời điểm, trải qua cửu chuyển thuần âm thể cùng nữ hoa huyết mạch trợ giúp, hắn cảm giác chính mình thân thể cùng năng lượng ít nhất cường 50%. Hiện tại đã bước vào vô địch tiên tôn cảnh giới. Quang Hạo nói, nơi này sự tình cũng hoàn thành đến không sai biệt lắm. Bạch Thiển ngươi tiếp tục ở tại chỗ này giảng đạo, mà ta muốn mang chút linh thảo linh đan trở về, kiếm điểm năng tinh. Bạch Thiển khinh bỉ nói, không nghĩa khí. Lời tuy như thế, nhưng là Bạch Thiển cũng mừng rỡ hưởng thụ giảng đạo nhàn nhã sinh hoạt. Hiện tại, khoảng cách nàng khôi phục nhân thân đã không xa. Quang Hạo đem rất nhiều linh đan linh thảo dọn vào hệ thống bên trong, sau đó mang lên bốn nữ quay trở về địa cầu liền ở tu luyện trong khoảng thời gian này. Địa cầu cũng đã xảy ra một chuyện lớn, có 3 cái đệ nhị trọng thiên thế lực buông xuống địa cầu. Phân biệt là Thuần Long Tông, Thiên Ma Viện, còn có Trường Thanh Chùa. Này 3 người, công khai ở toàn cầu trong phạm vi thu thập có tuệ căn đệ tử. Này một tin tức, làm toàn người địa cầu đều sôi trào. Đây là một cái tu luyện thời đại, mỗi người đều khát vọng trở thành cường giả quang hạo trở lại địa cầu sau. Trương Tinh lập tức gọi điện thoại tới, nói cho hắn, quang hạo công ty đã thành lập, dùng nguyên bản dược thần tập đoàn địa phương, tên đã kêu làm hạo thần chế dược, hơn nữa chuyên môn có lục phiến môn nhân vi hắn phụ trách. Lúc trước, dược nhân vương đã chết lúc sau, dược thần dược nghiệp cũng đã đi hướng suy vong. Trương Tinh chỉ là dùng một chút thủ đoạn nhỏ, liền đem dược thần dược nghiệp bắt lấy, sau đó làm nó lắc mình biến hóa, liền thành hiện tại hạo thần chế dược. Quang hạo nói, không tồi, có dược thần dược nghiệp thiết bị, tinh luyện đan dược cũng trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Quang hạo nói cho Trương Tinh, hắn muộn điểm lại đi hạo thần dược nghiệp nơi đó thị sát hoàn cảnh. Hiện tại, hắn muốn cùng Bạch Tố Trinh đi Côn Luân Yêu Thành, đem nơi đó bắt lấy. Côn Luân Yêu Thành không có Bạch Phong lúc sau, từ một con kim tiên cấp bậc biên bức yêu tọa trấn. Gần nhất, lục phiến môn tới Côn Luân Yêu Thành bắt không ít yêu tinh. Những cái đó đều là đã từng phạm quá sự yêu tinh. Không có Bạch Phong, biên bức yêu cũng không giữ được bọn họ. Biên bức yêu loạn trọng whisky. Đột nhiên có người tới báo. Một người đầu chọc mang theo một nữ nhân tới. Đầu chọc biên bức yêu đột nhiên đứng lên. Trong tay chén rượu rơi xuống trên mặt đất. Nên không phải là người kia tới đi quả nhiên. Đi vào đại điện, đúng là Quang Hạo cùng Bạch Tố Trinh. Lão đại, là một nhân loại cùng một cái xà yêu muốn hay không giết cái kia nam. Sau đó lại đem cái kia mỹ mạo xà yêu bắt lấy, một cái cẩu yêu tiểu đệ hỏi. Giết ngươi em mờ, biên bức yêu một cái tát đem cẩu yêu tiểu đệ mặt cấp phiến oai lời này nếu là làm. Quang Hạo nghe được nói. Côn Luân Yêu Thành toàn bộ yêu tinh nói không chừng đều phải bởi vì hắn những lời này mà chết ở. Đông đảo tiểu đệ vây xem hạ, biên bức yêu té ngã lộn nhào mà lao ra đi nghênh đón Quang Hạo. Quang Hạo tiền bối, tại hạ là nơi này gáo cầm, nhân xưng con rơi vương. Ngài kêu ta tiểu rơi là được, biên bức yêu tương đương nịnh nọt địa đạo. Cái này làm cho một chúng tiểu đệ xấu hổ. Này vẫn là ngày xưa cái kia phi dương ương ngạnh con rơi vương lão đại sao bất quá. Rất nhiều tiểu đệ nhận ra cái này chính là trong truyền thuyết Quang Hạo. Cũng đều đã biết vì cái gì con rơi lão đại như vậy túng. Phải biết rằng, này đó các tiểu đệ ở Quang Hạo trước mặt, liền khí cũng không dám xuyễn một ngụm. Càng thêm không có người dám chính diện xem Bạch Tố Trinh. Nếu là chọc giận Quang Hạo, khẳng định muốn biến thịt nát. Quang Hạo nói, tiểu rơi, ta và ngươi rất quen thuộc sao, biên bức yêu nói. Quang Hạo tiền bối ngươi đây là chiết sát ta a, ngài uy danh trên địa cầu còn có yêu không biết sao tiền bối ngươi vẫn luôn chính là trên địa cầu. Mạnh nhất tồn tại a, Quang Hạo nói. Đừng nói nhảm nữa, Bạch Phong bị ta đấm sau khi chết, Côn Luân Yêu Thành rắn mất đầu. Vì phòng ngừa các ngươi tại thế gian chế tạo hỗn loạn, ta hôm nay tới là cho các ngươi Côn Luân Yêu Thành tìm cái tân lãnh tụ. Chính là nàng. Bạch Tố Trinh nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi chủ nhân. A, biên bức yêu líu lưỡi, này cũng quá khi dễ người đi. Quang Hạo nói, như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Biên bức yêu sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Nói, tiền bối nói cái gì chính là cái gì? Tiểu nhân nào dám có ý kiến? Cao hứng còn không kịp đâu. Quang Hạo nói, thực hảo, nếu ngươi cao hứng nói. Vậy cùng Bạch Tố Trinh ký kết linh hồn khế ước, thề, về sau thề sống chết nguyện trung thành nàng. Này, đương nhiên không thành vấn đề, lạp biên bức yêu cười nói. Biên bức yêu biết, nó nếu là biểu hiện ra một chút chần chờ nói, khả năng đều sẽ bị Quang Hạo đấm chết. Quang Hạo lại làm biên bức yêu đem toàn bộ Côn Luân Yêu Thành có được kim tiên cấp tu vi yêu tinh. Đều gọi tới, tổng cộng có 6 cái. Ở Quang Hạo cưỡng bức hạ, này 6 cái kim tiên yêu quái toàn bộ cùng Bạch Tố Trinh ký kết linh hồn khế ước, trở thành Bạch Tố Trinh nô lệ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.